Chương 1738, Chí Bảo tới tay. Hiển nhiên, Cưu Nộ Đào ngay cả bọn hắn đều cho che giấu. Cưu Nộ Đào đấm ra một quyền, trực tiếp đem Thất Gia cho đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, quẳng xuống đất, hấp hối. Hắn đắc ý chi cực, ngắm nhìn bốn phía, cười ha ha. Hắn thấy, trận này, hắn thắng chắc. Lần này cuối cùng bên thắng, tất nhiên là hắn, tất cả những người khác đều là vì hắn mà làm quần áo cưới. Trong đó một danh thái thượng trưởng lao lớn tiếng chất hỏi, Cưu Nộ Đào, nguyên lai ngươi ẩn tàng thực lực ngươi đã vậy còn quá mạnh. Cưu Nộ Đào quái nhãn lật một cái, nhìn bọn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói ra, thế nào, ta giấu giếm thực lực, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi lại nói nhiều một câu, tin hay không ta hiện tại liền đem ba người các ngươi chém giết, sau đó sau khi ra ngoài đem ba người các ngươi gia tộc QNZ triệt để tiêu diệt. Ba danh thái thượng trưởng lao nghe nói lời ấy, đều là trong lòng lạnh lẽo, cực kỳ e ngại, một câu lời cũng không dám lại nói. Cưu Nộ Đào càng thêm đắc ý, hắn chậm rãi hướng về Thất Gia đi đến, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức nụ cười, nói ra, Thất Gia, đa tạ ngươi vì ta xuất lực, lần này, huynh đệ cảm kích vạn phần. Thất Gia theo dõi hắn, đồng nhiên miệng góc lộ ra một vòng cười thảm, tốt, rất tốt. Ngươi tâm cơ sâu như thế, đem ta đều giấu giếm rắn rắn chắc chắc. Việc này, ta nhận thua. Cửu Nộ Đào cười ha ha, vậy thì mời Thất Gia, đem cái này chí bảo cho ta đi. Ánh mắt của hắn nóng rực vô cùng nhìn lấy Thất Gia trong mắt quyển sách, đưa tay bắt tới. Lúc này, Trần Phong rốt cuộc trốn không được. Hắn biết nói, hiện tại là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng, hiện tại như là không thể đem cái kia quyển sách cầm tới tay lời nói, liền vĩnh xa không có cơ hội. Trần Phong một ngày ra, hướng về Cửu Nộ Đào công kích mà đi. Hắn biết nói hy vọng rất xa vời, nhưng Trần Phong vẫn là dứt khoát quyết nhiên làm. Thất Gia lúc này lập tức thấy được Trần Phong, lập tức mắt sáng lên, tinh quang nổ bắn ra, cười ha ha nói, nguyên lai là ngươi tên tiểu tử thúi này. Ta liền nói đâu, ngươi tiểu tử này không đơn giản, nguyên lai lại có thực lực mạnh như vậy. Mạnh như vậy tâm cơ hắn bỗng nhiên đem cái kia quyển sách hướng về Trần Phong ném mạnh tới. Tiêu Ngạo quyến cuồng lớn tiếng cười nói, cầm đi đi. Trần Phong đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy. Hắn một bà bắt được quyển sách, sau đó cấp tốc khôi phục thanh tỉnh, không có chút do dự nào, điên cuồng hướng về nơi xa chạy như điên. Thất Gia cười ha ha nói, ta thả rằng cho ngoại nhân, cu nở dê không cho ngươi cái này làng tử dạ tâm cẩu vật. Thấy cảnh này, Cựu Nộ Đào kinh sợ giống to, một quyền đem Thất Gia đánh giết. Sau đó hướng về Trần Phong điền cuồng truy kích mà đi. Sau lưng có vô cùng cường đại khí thế truyền đến, cái kia như là Thái Sơn áp đỉnh một loại mạnh mẽ, để Trần Phong trong chớp nhoáng này, hô hấp đều là dừng lại. Hắn toàn thân căng cứng, chỗ có lỗ chân lông đều là phát tán mở, trong lòng dâng lên đại khủng sợ, lớn tuyệt vọng. Hắn minh bạch, loại lực lượng này là hắn căn bản là vô pháp địch nổi, đây chính là đường đường ngũ tinh vũ vương cường giả, bị hắn lao tới một bên dưới. Cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là tiếp theo, Trần Phong trong lòng chính là dâng lên hảo tình vạn trượng, dâng lên mạnh mẽ vô cùng ý chí chiến đấu. Ta có thể nào hoảng sợ, ta có thể nào tuyệt vọng. Ta Trần Phong chi mệnh, chỉ có thể từ một mình ta quyết đoán, không do hắn người, cũng không khỏi lão thiên. Trần Phong phát ra xuất phát từ nội tâm, vô cùng phẫn nộ gào thét, Tật Phong Tử Điện bộ phát động đến cực hạn, thân hình hướng về phía trước điên cuồng chạy vội. Mấy cái lấp lóe ở giữa, cũng đã là lóe lên mấy ngàn mét xa. Lúc này, hắn là cảnh giới tiểu thành, tốc độ kỳ thực đã rất nhanh, nhưng là vẫn không đủ. Cưu Nộ Đào miệng góc lộ ra một vòng giọng nịa mai chi sắc, thân hình lại là lóe lên, chính là trực tiếp xuất hiện tại phía sau của hắn. Lại là đấm ra một quyền. Một quyền này, uy lực cực kỳ to lớn. Trần Phong biết nói, mình sau một khắc liền phải chết, mình chạy không khỏi một quyền này. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hy vọng. Trần Phong ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh quanh quẩn, bên trong tràn đầy bất khuất ý chí chiến đấu. Đúng vào lúc này, trong thân thể của hắn đại kim cương tịch diệt chi lực, đột nhiên điên cuồng trào lên, tại cái này cùng trong nháy mắt, đối với Tật Phong Tử Điện bộ áo nghĩa linh nộ, cũng là phun lên tâm đầu. Cả hai đúng là ầm vang đụng vào nhau. Trong chốc lát, đại kim cương tịch diệt chi lực chính là rót vào Tật Phong Tử Điện bên trong. Trần Phong trong lòng lập tức một mảnh sáng tỏ. Chỗ có áo nghĩa, đều ở trong lòng lưu lững lờ trôi qua. Đây không phải cảnh giới tiểu thành chi áo nghĩa, mà là đại thành cảnh giới chi áo nghĩa. Thế là sau một khắc, Trần Phong thân thể tuần bốn phía cái kia 99 cái màu xanh khí toàn, trực tiếp hóa thành một cái to lớn khí toàn. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ, ta đúng là trực tiếp bước vào Tật Phong Tử Điện bộ đại thành cảnh giới, lần này không phải ngắn ngủi bước vào, mà là triệt để lĩnh ngộ, là triệt để tiến vào. Cùng lúc đó, Trần Phong bước vào cái này Tật Phong Tử Điện bộ đại thành cảnh giới về sau, trong lòng lập tức một vòng linh quang thiểm qua. Bước vào Tật Phong Tử Điện bộ đại thành cảnh giới về sau, có được một hạng tuyệt kỹ, tên là Tử Điện Lăng Cửu Thiên, vận dụng Tử Điện Lăng 9 ngày sau đó, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, so đại thành cảnh giới nhanh hơn gấp 10 lần. Tiếp tục thời gian một chén trà, trả ra đại giới thì là tại về sau trong vòng nửa tháng thực lực cực độ biến mất đến ngay cả võ quân cảnh cũng không bằng cảnh giới. Trần Phong lúc này, đã không có lựa chọn. Hắn lập tức khẽ cắn môi, giống lớn nói, Tử Điện Lăng Cửu Thiên hắn đã là phát động cái này một mạnh mẽ tuyệt chiêu. Thế là sau một khắc, Trần Phong bên trong thân thể đại kim cương tịch diệt chi lực lưu chuyển, tâm trên đầu, Tật Phong Tử Điện bộ áo nghĩa lan lộn. Một cỗ sấm sét màu tím, từ trong cơ thể hắn chảy ra mà ra, lượn lờ tại hắn thân thể tuần bốn phía. Trong nháy mắt, Tử Điện bùng lên, bay thẳng Cửu Thiên, mà sau một khắc, Trần Phong thân hình bá một dưới, đúng là trực tiếp dung nhập vào cái kia tử sắc thiểm điện bên trong. Trong lúc nhất thời, Trần Phong thân hình căn bản nhìn không thấy, chỉ gặp một nói tử sắc thiểm điện sẽ qua, bá một dưới, Trần Phong chính là biến mất tại tầm mắt tận đầu. Cưu Nộ Đào thấy cảnh này, không khỏi hít vào miệng mát khí, làm sao có thể hắn tốc độ làm sao có thể bỗng nhiên ở giữa tăng lên nhanh như vậy, điện tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, thậm chí hắn đều không thể đuổi theo. Hắn điên cuồng hướng trước truy kích mấy ngàn mét, nhưng phát hiện cái này căn bản là phí công, căn bản là vô pháp đuổi kịp Trần Phong cuối cùng. Hắn tức giận phát ra liên tục gào thét, không thế nào ngừng bước chân. Trần Phong điên cuồng chạy trốn, hướng về hắn lúc đến đường. Đến thời điểm chậm, nhưng rời đi thời điểm coi như nhanh hơn nhiều. Trần Phong tốc độ thậm chí có thể nói là mau lẹ vô cùng. Khi hắn đi vào, tối thiểu dùng hơn một canh giờ, nhưng đi ra thời điểm, lại chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang liền trở về trên mặt đất, đi tới tòa kia trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân chô ở đại điện chính giữa. Lúc này, bên trong tòa đại điện kia không có một ai, trên mặt đất phi thường lộn xộn. Hiển nhiên, tịch diệt đao môn cao tầng nội hồng, nhưng tịch diệt đao môn những cái kia hạ tầng đệ tử còn bị duy trì lấy, cũng không có phát sinh cái gì hỗn loạn. Đi ra đại điện, nhìn thấy cái kia đã lâu ánh nắng, Trần Phong nuối lỏng miệng khí. Lúc này, cái kia thân pháp thời gian, còn có một chút điểm.